Phong Thần Châu, chương 2606, bọn ta chờ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có thể tồn tại huyền đan ngũ phẩm, huyền đan lục phẩm, thậm chí còn huyền đan thất phẩm. Lúc này, một số võ giả lập tức ngồi không yên, lập tức lên đường. Thiên nhân đạo tràng, Giang Bạch lúc này cau mày nói, nếu cảnh giới thiên nhân thật sự tọa hóa, đạo tràng cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Vậy thì cứ xem là vị thiên nhân nào đạo tràng. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, đại lục vạn thiên, thiên nhân đều là người có danh tiếng hiển hách. Nhiều năm như vậy, thiên nhân qua đời hẳn không thể đến một tin tức cũng không có. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, vậy con đi điều tra một chút, trước tiên không gấp gáp. Tần Ninh phất tay nói, lần này cũng không nhất thời vội vàng, đi Thanh Ninh Các, nhìn xem Thanh Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt, Tần Ninh khá thấp thỏm về vết thương của Thanh Vân. Mấy người dừng lại nửa ngày rồi tiếp tục lên đường. Liên tiếp mấy ngày, đi ngang qua mấy tòa thành trì đều gặp phải không ít tin đồn liên quan đến thiên nhân đạo tràng. Ngược lại, Tần Ninh cũng không có nhiều hứng thú lắm. Nếu là phần mộ của vương giả, có thể khiến hắn có chút hứng thú. Khoảng 10 ngày, mấy người hướng về phía nam, tốc độ hưng nhanh, cuối cùng đã đến đất Trung Lan. Đất đai bao la, mênh mông vô tận, đi về phía trước, một tòa thành trì gần dãy núi xuất hiện trước mặt mấy người. Lúc này, trước cửa thành, từng thân ảnh đứng yên. Một người đứng đầu chính là Dương Tử Hiên. Thấy mấy người Tần Ninh đến, Dương Tử Hiên tiến lên đón tới. Sư, Tần công tử, mời. Dương Tử Hiên vội vàng sửa lại, bọn ta chờ đã lâu. Tần Ninh gật đầu, dẫn mấy người vào thành. Lúc này, mấy người đi theo sau lưng Dương Tử Hiên mặt đầy khó hiểu. Các chủ thân phận tôn quý, đích thân ra mặt nghênh đón chờ đợi. Hơn nữa nửa ngày trước, ông ta ở trước cửa thành kiên nhẫn chờ, không hề mất kiên nhẫn. Nhìn thấy vị Tần công tử này lại càng khách khí. Bọn họ vốn tưởng rằng là chờ đợi một vị khách quý nào, không ngờ lại là một thanh niên cảnh giới sinh tử tứ kiếp. Hơn nữa, phó các chủ cốc Tân Nguyệt cũng ở bên. Thanh niên này rốt cuộc đến từ nơi nào, các chủ cũng chưa nói. Nhất thời, trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tiến vào bên trong thành, võ giả đi đi lại lại không ít, mà Bắc Ninh Các ở phía sau thành trì, kề sát vùng dãy núi, cách Trương,